Chương 310, nhân sinh kiện thứ nhất pháp bảo. Này kiếm, đúng là quân vương kiếm. Tịch Thiên Dạ đột phá đến kim đan kỳ sau đã có thể luyện chế ra pháp bảo đến, hắn tự nhiên muốn lại tế luyện trên người mình bảo vật. Trước kia quân vương kiếm cùng vô gian giáp đều vẹn vẹn chỉ là phổ thông pháp khí mà thôi, cùng pháp bảo chênh lệch cách xa vạn dặm. Pháp bảo người, chính là thiên địa chi linh vật. Liền như là tu sĩ đắc đạo, binh khí cũng có thể được đạo. Trở thành pháp bảo, liền là binh khí đắc đạo. Pháp bảo vừa thành, từ đó không còn là phàm phẩm, từ đó vào trên trời, có thế phá sơn chạm nhạc, có thế rời sông lấp biển, nắm ngôi sao trên trời đều bắn xuống tới. Dung nhập hư không canh kim cùng vẫn tâm mẫu đồng về sau, quân vương kiếm rất nhanh liền thuận lợi tiến hóa làm pháp bảo, mà lại mang theo hư không canh kim cùng vẫn tâm mẫu đồng đặc tính, sắc bén vô cùng, lại kiên cố vô song, nếu là kích phát ra toàn bộ uy lực, sơn nhạc đều có thể một kiếm chém thành hai khúc. Đem quân vương kiếm luyện chế thành pháp bảo về sau, Tịch Thiên Dạ sức chiến đấu chân chính tăng lên một đoạn dài. Một tên có pháp bảo tu tiên giả, cùng một tên không có pháp bảo tu tiên giả khác nhau. Rất nhanh Tịch Thiên Dạ liền lợi dụng Tử Lưu Ngoan Thạch, nắm vô gian giáp cũng tăng lên tới pháp bảo cấp độ. Tử Lưu Ngoan Thạch không thể phá vỡ, kết cấu vững chắc, chính là tu tiên giả luyện chế linh giáp tốt nhất linh tài một trong. Nếu là đặt ở tu tiên giới, hư không canh kim, Tử Lưu Ngoan Thạch, vận tâm mẫu đồng bất luận cái gì một khối đều có thể bán ra giá trên trời tới. Đừng nói một tên kim đan kỳ tu sĩ, nếu là không có gia tộc bối cảnh duy trì, nguyên anh kỳ tu sĩ cũng mua không nổi một khối. Nhưng ở Thái Hoang thế giới, bởi vì không người tu tiên, nhận biết cạn ngắn, tin tức thiếu thốn, rất nhiều người cũng không biết tuyệt thế linh tài công dụng, cho nên ngược lại rất dễ dàng liền đem tới tay. Rất nhanh, vô gian giáp liền tấn cấp trở thành pháp bảo, hóa làm thiên địa linh vật, tản ra từng tia linh vận mênh mông khí tức. Tịch Thiên Dạ vẫy tay một cái, vô gian giáp liền vù một tiếng chui vào trong cơ thể, nhẹ nhàng trôi nổi tại hồng mông kim đan vị trí, phảng phất như bảo thạch tản ra quần sáng. Đáng tiếc, trước mắt không có tìm được tiến hóa vạn lý cánh cùng đả thần tiên linh tài, còn không cách nào đưa chúng nó cũng tiến hóa đến pháp bảo cấp độ. Tại mấy ngày kế tiếp thời gian, hy vọng có thể sưu tập đến đi. Tịch Thiên Dạ nói thầm. Hắn không nghĩ nhiều nữa, linh tài vốn là thế gian hiếm có bảo vật, có thể hay không đạt được đều xem cơ duyên tạo hóa. Cũng may hư không canh kim cùng vẫn tâm mẫu đồng có không ít, nếu như bớt một chút lời nói có thể luyện chế ra 4 thanh linh kiếm đi ra. Bố trí ra Chu Tiên kiếm trận hẳn không có vấn đề. Huyền Su lâu sinh ý vẫn đang làm, bất quá theo thời gian trôi qua, rất nhiều người đều ngạc nhiên phát hiện, Huyền Su lâu lấy ra Thiên Lan lệnh căn bản không chỉ 10 khối có người hiểu chuyện thống kê qua, cho đến trước mắt, bán đi Thiên Lan lệnh chí ít có hơn 30 khối, mà lại Huyền Su lâu vẫn tại bán, phảng phất chỉ cần có người xuất ra nổi giá cả, bọn hắn liền nhất định cầm ra được. Rất nhiều người đều dần dần phát hiện vấn đề. Bán đấu giá nhiệt tình trong lúc nhất thời đường thẳng giảm xuống, người đấu giá lác đác không có mấy, rất nhiều người đều đang đợi, chờ sau đó một khối Thiên Lan làm ra hiện, chờ người đấu giá càng ngày càng ít thời điểm, lại thấp giá đem Thiên Lan lệnh vô xuống tới. Người thông minh sẽ chỉ càng ngày càng nhiều, từ đó làm cho mỗi lần đấu giá Thiên Lan lệnh, cơ hồ không có người nào cạnh tranh, trừ phi những cái kia cuống cuồng ra khỏi thành tầm bảo người, phần lớn người đều tại quan sát. Dù sao, nếu như có thể giá thấp mua sắm, ai cũng không nguyện ý táng ra bại sản hoa giá cao vô xuống tới. Các ngươi Thiên Bảo Cung đến cùng có nhiều ít Thiên Lan lệnh, rốt cục có người nhịn không được, chủ động hỏi lên. Hoa Nhất Nhiên lườm người kia liếc mắt, thản nhiên nói, ai biết được, có liền đập, không có liền không đập. Có lẽ cái này là cuối cùng một khối Thiên Lan lệnh đây. Đám người nghe vậy từng cái im lặng, gian thương A đại gian thương A ngươi này tính là gì trả lời, nói tương đương không nói. Nhưng mà, lời tuy như thế, nhưng có ít người như trước vẫn là có chút bận tâm, sợ hãi rất có thể thật như Hoa Thành nói, trước mắt liền là cuối cùng một khối Thiên Lan lệnh, nếu là không cạnh tranh, rất có thể cũng không có cơ hội nữa. Trong lúc nhất thời, lại có người bắt đầu nhịn không được cạnh tranh đứng lên. Kỳ thật, đám người vĩnh viễn sẽ không biết, Hoa Nhất Nhiên mấy người trong lòng đã cười nở hoa, mỗi ngày đều mặt mày hớn hở. Bọn hắn mới mặc kệ đám người cạnh tranh không cạnh tranh. Kịch liệt không kịch liệt, ngược lại đối bọn hắn tới nói, bán đi một khối liền là kiếm, dù cho chỉ là đấu giá giá quy định bán đi, vậy cũng là thiên văn sổ tự lợi nhuận. Chỉ cần có người mua, bọn hắn liền có thể liên tục không ngừng lấy ra. Mấy ngày kế tiếp Huyền Su lâu lấy được bảo vật đơn giản chồng chất như núi, linh thạch, linh dược, linh tài, hoang tinh, hoang khí, hoang đan các loại các dạng bảo vật không biết có nhiều ít, nếu như không phải hàng loạt chuyển vào tiểu thiên địa tu di trong trận giấu đi, sợ là toàn bộ huyện Su Lâu đều chứa không nổi nhiều như vậy. 50 khối, 100 khối, 300 khối, 500 khối khi mọi người phát hiện huyện Su Lâu bán đi thiên lan lệnh đã vượt qua 500 khối thời điểm, tất cả mọi người một trận trầm mặc, trong mắt có kinh ngạc, có không thể tưởng tượng nổi, có sống vẻ mặt như gặp phải quỷ. Nhất là ban đầu liền liều mạng cạnh tranh những thế lực kia, cơ hồ táng ra bại sản mới mua được một khối thiên lan lệnh, giờ này khắc này hối hận phát điên, gương mặt ngộng thương a đáng giận a không phải nói chỉ có 10 khối thiên lan lệnh sao con mẹ nó huyện Su Lâu thật mẹ hắn quá phận, nếu như tại bên ngoài là ho tư tông môn vài phút dạy bọn họ làm người. Huynh đệ đừng tức giận, có người thảm hại hơn, cơ hồ táng ra bại sản mới lấy tới một khối thiên lan lệnh, bọn hắn sợ là hận chết huyện Su Lâu. Hận chết thiên bảo cung. Làm huyền Su Lâu bán đi thiên lan lệnh vượt qua 1.000 khối thời điểm, rất nhiều người cũng đã chết lặng. Mà lại hiện tại thiên bảo cung cũng đã lười nhắc lại đầu giá, trực tiếp bán ra phương thức, công khai ghi giá, tiền đủ là có thể mang đi. Những cái kia đi qua kịch liệt đấu giá, cơ hồ tràn giá gấp 5 lần trở lên, thậm chí hơn gấp 10 lần mới đến thiên lan lệnh người, từng cái đơn giản giận đến giận sôi lên, hận không thể nắm huyền Su Lâu phá hủy. Đến cuối cùng, huyện Su Lâu càng là công bố ra một phần danh sách, nhưng phàm có danh sách bên trên vật phẩm, trực tiếp lấy ra là có thể cùng thiên bảo cung hối đoái đi một khối thiên lan lệnh, đều đã không cần hoa đắt đỏ tiền tài mua sắm. Dù cho Lô Hề quận thành bản thổ thế lực, nếu như cơ duyên xảo hợp đạt được một chút đặc thù bảo vật, đều có thể tại huyện Su Lâu hối đoái đi một khối thiên lan lệnh. Nguyên bản hiếm có khó cầu, thánh nhân cũng chưa hẳn có thể lấy được thiên lan lệnh, bị huyện Su Lâu một làm. Đã có chút tràn lan tình trạng các ngươi nói, huyện Su Lâu bên trong hiện tại có nhiều ít của cải man hoang cổ lão nội thành bên trong, một tòa rách nát trong đại điện vây quanh một đám tu sĩ, một người cầm đầu kinh người có thánh nhân cấp độ tu vi, hiển nhiên bọn hắn đều đến từ một cái thánh giai tông môn. Một cái áo bào tím ngọc quan, lộng lây tới cực điểm lão giả, ánh mắt nhắm lại, nhìn về phía huyện Su Lâu phương hướng, trong đôi mắt lập lòe quỷ dị ánh sáng. Rất nhiều, không thể tin được, vô cùng vô tận. Ngồi tại ông lão áo tím bên người một lão giả, trả lời ba câu nói, mỗi một câu đều chỉ có 4 chữ. 3 ngày sau, Thiên Dương Thánh Quốc người liền sẽ đi tới huyện Su Lâu, đến lúc đó ông lão áo tím ánh mắt càng ngày càng sắc bén, những người khác nghe vậy, cũng là hắc hắc cười không ngừng. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.